Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mà xách con anh về đi. Người dịch Du Bình, chương 61, dòng dõi. Tống Thừa Văn khẽ cười, đem tay Diệp Sơ nắm vào trong lồng ngực. Thật ra cũng không có gì phức tạp đến thế. Sa chủ đương nhiệm gia tộc Robin Lâm khi còn trẻ cùng với một người phụ nữ Trung Quốc sinh con riêng, mới tìm được vào năm trước thôi. Hiện tại ông ta đã lớn tuổi, tương đối vừa ý với đứa con này, luôn muốn anh ta quay về những tổ quy tông, đồng thời cũng dành 5% cổ phần để tặng. Nhưng Lâm Hạo không chấp nhận, thậm chí còn muốn tách khỏi gia tộc, rời khỏi Mỹ. Mà Hàn Tĩnh Diêu đang hòa lại với một trong những đứa con của gia tộc đó, vô tình biết được chuyện nên mới đánh chủ ý lên Đấu Đấu. Thằng bé là con trai Lâm Hạo, đương nhiên được thừa hưởng 5% cổ phần. Nếu chị ta đặt lại quyền giám hộ Đấu Đấu, không phải có thể quỷ không biết thần không hay nhét số cổ phần kia vào túi hay sao? Diệp Sơ lúc này hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành. Hóa ra Hàn Tĩnh Diêu không phải muốn bù đắp tình thân cho Đấu Đấu mà lại ủ mưu kế ác độc. Có một người mẹ như vậy quả thật quá đáng sợ. Diệp Sơ thực sự tức giận. Cơ mà chờ chút, nói cách khác Tống Thừa Văn đã biết hết nhưng không nên nói cho cậu. Mãi đến khi Hàn Tĩnh Diêu làm chuyện xấu mới thành thật khai báo. Thật sự quá đáng ghét mà. Cái tên này đang có ý gì vậy? Tống Thừa Văn thấy cậu không nói lời nào, sắc mặt rõ ràng không được đúng. Chắc chắn cậu đang trách hắn không nói cho cậu biết rồi. Hắn chợp lấy má cậu, thơm cả hai bên. Anh không nói gì vì sợ em lo lắng từ sáng đến tối. Huống hồ, tự anh có thể xử lý tốt chuyện này, không phải sao? Nhưng nói qua nói lại, lần trước em đã đáp ứng anh. Sau khi giải quyết xong chuyện có Đấu Đấu thì chúng ta lập tức kết hôn. Tống Thừa Văn nhìn Diệp Sơ, trong mắt đen sâu hiện lên hai từ nghiêm túc. Anh, cậu không ngờ hắn đột nhiên nói chuyển đề tài, hiện tại chưa biết đáp thế nào. Anh đã mang toàn bộ dòng dõi của mình cho em không thể không nhận. Hắn nhàn nhã nói, cái gì cơ? Diệp Sơ mơ mơ hồ hồ. Tống Thừa Văn chỉ cổ cậu. Diệp Sơ mang theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quyết hắn tặng. Tay nâng nó lên, cậu sờ sờ hoa văn chạm khắc trên nó. Đột nhiên liên tưởng đến miếng kim loại hoa văn phức tạp Lâm Hạo mang theo. Chẳng có lẽ. Tống Thừa Văn thấy ánh mắt không thể tin nổi của ai đó, đại khái đáng ra ngụ ý rồi. Cái đồng hồ này tương đương với gia huy của gia đình anh. Nhà ngoại anh là gia tộc có lịch sử trăm năm tại thành phố S. Chiếc đồng hồ này chính là tượng trưng cho thân phận trong gia tộc. Chỉ cần có nó, em có thể sở hữu được tất cả quyền lợi, bất động sản, tài sản của anh. Hắn hiếp mắt hài lòng nhìn biểu cảm há mồm trợn mắt của cậu. Cái đồng hồ này đến tay Diệp Sơ từ lúc nào ư? Chính là khi hắn phải đi công tác nhờ cậu chăm sóc Đấu Đấu, trở về liền tặng cho cậu. Lúc đó Diệp Sơ chỉ nghĩ là vật kỷ niệm thông thường, nhưng không ngờ lại có ý nghĩa lớn như vậy. Theo lời Tống Thừa Văn, ngay khi đó hắn đã mang toàn bộ thân phận cùng tính mạng giao cho Diệp Sơ ư? Sau khi rõ ràng phần tâm tư này, Diệp Sơ phát hiện ra bản thân đã thấu hiểu người đàn ông trước mặt. Tính cách tuy kiên nghị lạnh như băng, nhưng tâm địa rất cẩn thận. Tri kỷ, lúc nào cũng bảo vệ chăm sóc cậu. Tay không tự giác đặt lên tay hắn. Mũi cậu dán vào mũi hắn. Em chưa từng nói, Tống Thừa Văn, em yêu anh. Tống Thừa Văn khẽ cười, thân mật dùng mũi cọ cọ mũi Diệp Sơ. Có thể dùng chút tiền đổi lấy câu nói này của em, anh còn đang cảm thấy lãi đấy. Diệp Sơ bất đắc dĩ nhìn người đàn ông của mình. Cái tên đáng ghét này bước chân tâm của cậu ra hết rồi là tự động sát phong cảnh luôn. Đúng rồi, cậu đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh nói mình đã đem tất cả tiền nong sao cho em. Thế còn công ty kiến trúc là rút quỹ đen để thành lập hả? Tống Thừa Văn bật cười. Không ngờ Diệp Sơ nhà chúng ta là tiểu tham tiền. Thật sự muốn ôm hết tiền của ông xã không nhả một đồng sao? Diệp Sơ thấy ai kia đang trêu chọc mình, tức giận đánh bần bò vào tay hắn. Em không cần tiền của anh, ai thèm? Nói rồi, Diệp Sơ chuẩn bị tháo dây xuống nhưng bị hắn ngăn lại bằng lý do đơn giản. Một khi Tống Thừa Văn cho đi thứ gì thì chưa từng có đạo lý lấy lại. Được rồi, đây chính là câu nổi của mấy tên nhà giàu nước đố đổ vách thích bắt nạt người ta. Chúng ta kết hôn cũng được, nhưng mà ba mẹ em... Cậu vừa nghĩ tới hai cụ liền đau đầu. Hai vị kia không phải nhân vật dễ khai ưu đâu nha. Yên tâm đi, anh có biện pháp với hai bác. Chờ Đấu Đấu ổn định tâm tình, bà chúng ta cùng về nhà ba mẹ. Anh có biện pháp gì? Diệp Sơ nhanh chóng bổ sung. Vấn đề này liên quan đến quan hệ của anh và em. Em nhất định phải được biết, tránh phải đi lòng vòng. Chiến lược của anh rất đơn giản, chỉ cần một thứ thôi. Thứ gì? Diệp gia có đời sau rồi. Một tuần sau, Diệp Sơ bốc đủ máu, kinh nghiệm, khiêng, kiếm linh tinh cùng Tống Thừa Văn và Tống Đấu Đấu về quê. Lần này hắn vô cùng thuận lợi dừng xe trước cửa nhà họ Diệp. Diệp Đại Vương đi đến mặt trượt về, thấy một chiếc siêu xe xa hoa đổ trước cửa nhà liền thắc mắc. Cơ mà nhìn rất giống xe của cậu thanh niên Tống Thừa Văn hồi đó. Là xe của ai nhỉ? Còn đang ngờ vực, ông lập tức thấy Diệp Sơ lợi mọ chui ra. Phát hiện ra ông, Diệp Sơ gọi một tiếng: "Ba ơi!" Diệp Sơ thấy con trai về nhà thì thật vui vẻ. Chỉ có điều ông không nghĩ hai ba con họ Tống lại theo tới. Quan hệ của đám chúng nó tốt vậy sao? Tống Đấu Đấu xuống xe, nhìn thấy Diệp Đại Vương cực kỳ thân thuộc chạy tới. "Con chào ông nội." Đứa nhỏ đáng yêu mềm mềm như Tống Đấu Đấu luôn được các cụ hoan nghênh. Nhìn thấy bé, thắc mắc trong lòng ông đột nhiên bay mất. Ông ôm chầm lấy bé: "Cháu ngoan của ông." Diệp Mẫu Hậu nghe thấy tiếng lào xào liền ra mở cửa, thấy Đấu Đấu có mặt cũng vui mừng chạy tới giật bé từ tay ông nhà, hôn lấy hôn để trên đôi má phúng phính nộn nộn. "Ôi, Đấu Đấu về chơi với bà này, chẳng trách hôm nay mí mắt của bà cứ nháy nháy, hóa ra là có chuyện tốt." Nhìn thấy khung cảnh vui vẻ này, Diệp Sơ đột nhiên minh bạch lời Tống Đốc Thừa Văn nói với mình hôm đó. Diệp Mẫu Hậu ôm Đấu Đấu xoay người trách con trai: "Sao về mà không báo trước cho ba mẹ một tiếng?" "Hì hì, con không muốn mẹ phải chuẩn bị vất vả nên mới không báo đó." "Con thì thế nào cũng được, nhưng mà Đấu Đấu phải được ăn ngon, đúng không cháu yêu?" Bà vui vẻ ôm bé vào nhà. Diệp Sơ bị cho ra rìa, nhún nhún vai lắc lư đi theo. Tống Thừa Văn lấy quà cáp từ trong xe ra, đi sau cậu. Diệp Đại Vương thấy hắn xách mấy cái hộp thoạt nhìn rất cao cấp, lập tức đi tới hòa ái giúp đỡ. "Tiểu Tống à, hai ba con cậu đến thì cũng đến rồi, sao còn phải quà cáp làm gì cho bất tiện?" Tống Thừa Văn lễ phép mỉm cười: "Lần trước do quá vội vàng nên cháu không có lễ ra mắt, lần này mới là chính thức bái phỏng." Ông không hiểu lắm: "Sao nghe Tiểu Tống nói mà ông cứ tưởng như con rể tìm tới cửa thế này?" "No no no." Ông lập tức vùi dập suy nghĩ này. Diệp Sơ nhà ông là nam, Tống Thừa Văn cũng là nam, hai đứa làm sao có khả năng dính dáng linh tinh đây? Kể cả con ông có là nữ thì cũng không thể hấp dẫn được loại hình đàn ông như Tống Thừa Văn. Diệp Đại Vương lắc đầu vào nhà. Bà Diệp lấy hoa quả từ trong tủ lạnh ra, giúp Đấu Đấu cắt thành từng miếng nhỏ, cao hứng nhìn bé cầm xiên ăn đến ngon lành. Tống Thừa Văn rất tự nhiên ngồi cạnh Diệp Sơ, uống nước hoa quả của cậu. Diệp Sơ dòm ba mẹ, thấy ông bà không chú ý nhưng vẫn không ngừng lo sợ, khẽ đẩy hắn ra: "Ba mẹ em đang ở đây." Tống Thừa Văn kề sát tay cậu, nói nhỏ: "Thì làm sao? Chúng ta về đây không phải là để công khai sao? Cứ làm như vô tình thì hiệu quả sẽ tốt hơn." Diệp Sơ không tin tưởng nhìn hắn. Diệp Mẫu Hậu rất đúng lúc quay đầu, bắt gặp cảnh Diệp Sơ và Tống Thừa Văn gần kề rất chi tình tứ, trong lòng đột nhiên nảy ra cảm giác khác thường. Cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa vặn bắt phải ánh mắt như có điều suy nghĩ của mẹ, lập tức chột dạ né tránh. Hành động này càng khiến bà thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ... Diệp Mẫu Hậu mặc dù là người nông thôn, nhưng trên TV phổ cập bây giờ đàn ông cũng có thể yêu đàn ông. Lúc trước bà xem những tin kia, cảm thấy khó lòng tưởng tượng nổi nên liền xem cho vui rồi quên mất. Nhưng vừa thấy hành động của hai đứa kia, Diệp Mẫu Hậu lập tức nhớ ra. Ấy vậy bà không nói gì, sắc mặt rất nhanh bình thường trở lại, bắt đầu trêu chọc Đấu Đấu. Diệp Sơ thoát được một kiếp liền thở phào, bắt Tống Thừa Văn cách xa mình một chút. Lúc Tống Thừa Văn xếp quà ra, ông bà Diệp sợ hết cả hồn. Vừa nhìn cái tấm gói tinh xảo cùng tên gọi hàng hiệu cao cấp, ông bà liền biết những thứ này rất quý giá, lập tức từ chối. Diệp Mẫu Hậu trách Diệp Sơ: "Tiểu Sơ, lần nào con cũng bắt Tống tiên sinh đưa về, sao con còn để cậu ấy phải mua quà?" Cậu bớt đắc dĩ nhìn hai cụ nhà mình rồi lại nhìn Tống Thừa Văn, cố nhịn nhịn: "Mẹ, không sao đâu ạ, cứ coi là con mua biếu ba mẹ đi, ba mẹ cứ nhận lấy." "Con mua?" Bà Diệp lập tức sốt ruột. "Thằng nhỏ như con lương một tháng trả được bao nhiêu, lại yêu vung vào mấy thứ này, ông bà già này dùng còn chẳng trường sinh bất lão được." "Không đâu mẹ, không phải con chi tiền." Diệp Sơ vội vàng muốn giải thích mà không biết nên nói thế nào, ấp úng mãi chẳng tìm được nguyên do. "Nếu là tâm ý của bọn nhỏ thì cứ nhận đi, đừng để chúng buồn." Diệp Đại Vương đẩy bà nhà ra: "Để bà làm chủ, cảm ơn cháu, Tống Tiểu Tống." Tống Thừa Văn bình tĩnh đáp: "Đây là những việc con cần làm, thưa chú." Diệp Mẫu Hậu tức không ít, nhưng không muốn ông nhà rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan trước mặt người ngoài, cho nên đành nghiêm mặt đi ra chỗ khác. Chương 62: Bị sắc dụ dỗ. Thưa Diệp, Diệp Mẫu Hậu không ở đây. Diệp Sơ kéo Tống Thừa Văn qua một bên: "Anh còn gì phải mang nhiều quà quý làm gì hả? Sao không nói với em một tiếng chứ? Hại em không biết giải thích ra sao, anh hơi bị quá đáng đấy." Tống Thừa Văn thấy ai đó không nể nang mà lên cơn, khóe môi hơi dương lên, cánh tay đưa qua, kéo cậu dán chặt vào nửa dưới của mình. Anh làm gì thế?" Diệp Sơ thực sự vừa thẹn vừa giận, dương nanh múa vuốt, giãy giụa hồng thoát. Diệp Sơn ngay thẳng là phương thức làm việc của anh. Em cần thành lập thành thói quen tin tưởng anh đi. Có anh ở phía trước đỡ thì em còn sợ cái gì nữa. Đôi người sâu thẳm nhìn thẳng Diệp Sơn khiến cậu không tự chủ lái theo nó. Nhưng mà... Tiểu Sơn, Diệp Mẫu Hậu đột nhiên thò đầu từ bếp ra. Tới giúp mẹ bày bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa. Vâng ạ. Cậu vội vàng thoát khỏi hắn, vỗ vỗ mặt mình để thần sắc bình thường mới vào bếp. Khoảng thời gian sau, Diệp Sơn đột nhiên phát hiện ra Mẫu Hậu nhà mình không biết là vô tình hay cố ý có mặt lúc cậu và hắn ở cạnh nhau. Lúc bà làm bộ xem tivi, khi thì đang áo len. Diệp Sơ có cảm giác lỗ tai bà so với thỏ dựng còn cao hơn. Động thái này khiến cậu không dám tấy máy lung tung, đồng thời nhắc nhở Tống Thừa Văn không được động thủ. Nếu để mẹ cậu phát hiện sớm thì bà thật sự chịu không nổi mất. Buổi tối, Diệp Mẫu Hậu thừa dịp ông nhà ngồi xem tivi, còn Tống Thừa Văn nhìn đấu đấu ăn hoa quả, liền len lén gọi Diệp Sơ vào phòng riêng. Bà lấy ra một cái hộp bột nhung, Diệp Sơ chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra đây là cái hộp đựng vòng tay lần trước Tống Thừa Văn tặng. Tiểu Sơ à, mẹ biết Tống Thiên Sinh là người phi thường giỏi, cậu ấy luôn chiếu cố con mà mẹ còn nhận quà, thật sự rất áy náy. Nói rồi, Diệp Mẫu Hậu đem hộp nhét vào tay con trai. Con hãy thay mẹ trả cái vòng này cho cậu ấy. Mẹ, Diệp Sơ biết tính Mẫu Hậu nhà mình, hẳn là bà không thích nhận quà cáp vật chất, nhưng bây giờ cậu với hắn đã là loại quan hệ kia, muốn bà giữ nó cũng là hợp tình hợp lý. Diệp Sơ càng xoắn xuýt càng khiến bà nổi lửa. Tiểu Sơ à, tuy điều kiện gia đình mình không đủ đầy, nhưng từ lớn tới bé mẹ đã nói với con thế nào? Chúng ta không muốn chịu ơn, lẽ nào con lại quên rồi sao? Tiểu Diệp Lục thấy Mẫu Hậu nổi giận liền vội vàng giúp bà hỏa. Con làm sao mà không nhớ được ạ? Chỉ có điều cái gì? Tiểu Sơ, con và các cậu họ Tống kia. Vân vân, con sẽ thử trả lại xem sao. Mẹ đừng có suy nghĩ lung tung. Con trai cuối cùng cũng chịu nhận lệnh, bà lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, ngoan lắm. Cầm hộp vòng tay ra khỏi phòng ba mẹ, Diệp Sơ có chút khó xử. Cậu nên làm gì bây giờ? Cậu có thể tưởng tượng ra lúc mình trả đồ, thế nào mặt ai kia cũng thối ơi là thối luôn. Nhưng nếu không trả thì thế nào cũng không thoát khỏi Mẫu Hậu. Tình thế quả thực rất khó xử. Đột nhiên Diệp Sơ bắt gặp Tống Thừa Văn ở đầu cầu thang chậm rãi lại gần chỗ cậu. Tiểu Diệp Lục vội vàng giấu cái hộp ra sau lưng nhưng vẫn bị hắn nhận ra. Sao thế? Đôi mày đẹp mắt hơi nhíu lại. Dạ, không có gì, không có gì. Diệp Sơ hoảng hốt, bất chấp tất cả phủ nhận. Tống Thừa Văn dòm dòm cậu, biết chắc cậu đang giấu giếm nhưng không bóc mẽ. Mãi đến khi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cậu mới lạnh nhạt nói. Anh vào phòng em tắm. Vâng. Diệp Sơ gật đầu, nắm chặt chiếc hộp trong tay rồi khẽ nghiêng người nhường đường cho hắn. Đôi mắt hắn nhìn thẳng đi ngang qua cậu, thực sự khiến Diệp Sơ sợ bóng sợ gió một hồi. Cho đến khi nghĩ ra thì cậu hận không thể cắn đứt lưỡi. Tống Thừa Văn vào phòng cậu thì làm sao giấu vòng được đây? Diệp Sơ không thể làm gì khác ngoài đứng đợi ngoài cửa. Xác định ai kia đi tắm thì mới rón rén mở cửa. Cẩn thận bước từng bước tới bên giường ngủ, mở ngăn kéo đầu giường, đặt hộp vào. Ai ngờ, một giây sau cậu bị giam trong một lồng ngực ướt nhẹp, tiếng nói ưu nhã trầm thấp vang bên tai. Giấu cái gì mà phải bí mật như vậy? Cậu bị dọa đến nhảy dựng lên, vội vã nhét hộp vào vị trí sâu nhất. Không, không có gì đâu. Em không cần giấu nữa. Thủ đoạn cỏn con này mà anh không còn biết sao? Tống Thừa Văn nhàn nhạt nói, mùi sữa tắm làm thoang thoảng lan vào mũi Diệp Sơ. Cậu cũng dùng loại sữa tắm tương tự, hiện tại nó đang được truyền từ người hắn. Lẽ nào đây chính là thu dung trong truyền thuyết? Lúc này, Tống Thừa Văn đưa tay đến, lấy chiếc hộp ra khỏi ngăn kéo, buông Diệp Sơ rồi ngồi xuống giường. Diệp Sơ quay đầu lại, lập tức bắt gặp được nửa thân trên xích lõa của ai kia. Bên dưới chỉ quấn đọc một cái khăn tắm trắng, để lộ cặp chân dài tinh tráng, những giọt nước còn chảy xuống từ mái tóc ướt. Vào thời khắc này, trong đầu Diệp Sơ chỉ còn bốn chữ to đành, đẹp đến nức lòng. Tống Thừa Văn ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt si ngốc của ai đó dành cho mình, hiển nhiên đã thành công lấy lòng hắn. Khóe miệng cậu câu lên quơ quơ cái hộp trước mặt cậu. Cô bảo em trả. Diệp Sơ thoát khỏi sắc dụ, ngồi khoanh chân trên đất, trông như gặp đại địch. Ai, mẹ bắt em đưa lại cho anh. Thứ này quá quý giá, mẹ không nhận nổi. Tống Thừa Văn mở hộp, nâng cái vòng tay tùy ý ngắm nghía. Ồ, nói như vậy thì em cũng thấy, cảm thấy không được. Vâng, đúng vậy. Tuy sắc mặt hắn bất biến, nhưng cậu thấy rõ ràng ngữ khí lạnh xuống mấy phần rồi. Đây là... điềm báo trước cơn sóng thần sao? Tống Thừa Văn nhìn Diệp Sơ, cậu vội vàng biện giải. Không phải, em không có ý này. Vậy là ý gì? Em muốn nói là, tuy hai ta là quan hệ kia, nhưng mà không phải tặng quà mới là tốt. Cậu đang cảm thấy não mình đang teo lại, nó thế nào cũng không thông được. Khóe miệng Tống Thừa Văn đột nhiên nở nụ cười, ra lệnh. Cứ tiếp tục. Cậu thấy hắn đang cười, chẳng lẽ chấp nhận lời giải thích, đành tiếp tục nói. Cho nên, anh cứ cầm lại đi, chờ đến khi quan hệ được công khai trước ba mẹ, thì người khác sẽ không mắng anh là lấy tiền đè người. Tống Thừa Văn nghe chính miệng Diệp Sơ nói ra chuỗi câu quan hệ được công khai trước ba mẹ thì tâm tình mới tốt lên. Cậu nuốt nước miếng chờ phản ứng. Hắn để vòng vào hộp, kéo tay cậu qua, đặt nó lên lòng bàn tay cậu. Anh sẽ không nhận lại nhưng sẽ để em giữ nó, đợi thời cơ chín muồi thì trao trả cho bác gái. Diệp Sơ ngơ ngác nhìn thứ trên tay. Không sai, đây chính là biện pháp xử lý tốt nhất. Vừa không khiến cậu khó xử, cũng không khiến Diệp Mẫu Hậu tức giận. Đúng rồi, hình như ba mẹ em đã nghi ngờ hai chúng ta không được bình thường. Nên 2 ngày tới chúng ta phải bảo trì khoảng cách nhất định. Diệp Sơ đột nhiên nhớ ra, vội vàng nói. Giữ khoảng cách. Diệp Sơ, lẽ nào em đã quên mục đích về đây rồi? Tống Thừa Văn nheo mắt, cực kỳ nguy hiểm nhìn cậu. Diệp Sơ đột nhiên ngộ ra, lần này hắn cùng cậu về quê chính là để công khai quan hệ mà. Nhưng nghe mẹ em vừa nhìn ra manh mối, lập tức trả vòng cho anh, sợ đến lúc biết sự thật, sợ bà chỉ không chịu nổi. Diệp Sơ cau mày lo lắng rất nhiều. Diệp Sơ, anh đã nói rồi, những chuyện này em không cần phải sợ, cứ giao cho anh, tin tưởng anh không phải là đủ rồi sao? Tống Thừa Văn tiến sát lại, cách mặt Diệp Sơ khoảng 1 cm liền giữ nguyên, đôi mắt đen thẳm ẩn chứa nhiều thâm ý, khiến cậu như sa vào bóng tối mà lại rất an toàn. Vâng, cậu vô ý thức gật đầu. Giờ mới ngoan này, hắn đưa tay ra, xoa đầu cậu như khen mời một chú cún nhỏ. Ngoan như vậy, xem ra là muốn được anh thưởng đây mà. Hả? Diệp Sơ còn ngu ngô chưa hiểu, thì đã bị Tống Thừa Văn xoay người đặt dưới thân. Không được, không được, mẹ em đang ở ngoài cửa kìa. Cho nên em kêu nhỏ thôi. Tống Đấu Đấu ăn xong hoa quả, thấy ba ba và thầy Diệp mãi chưa có xuống, còn ông nội bị một cuộc điện thoại làm cho phì phò chạy ra ngoài. Mình bé ở một tầng rất chán, nên đôi chân ngắn lập tức bò lên tầng trên. Nghe thấy trong phòng thầy Diệp, Đấu Đấu bịch bịch bịch chạy tới. Bé vừa mới dán tay lên cửa hóng hớt thì cửa liền mở ra. Tống Thừa Văn từ trên cao thích ý nhìn xuống thằng con lùn nhà mình. Ba ba! Đấu Đấu đang định hỏi sao ba ba lại ở trong phòng thầy Diệp, thì bị hắn xách lên. Muộn rồi, con mau đánh răng rửa mặt rồi lên giường. Dạ, bé còn chưa được thấy thầy Diệp mà, sao có thể cứ ngoạn như vậy mà đi được? Tống Đấu Đấu dãy dụa. Ba ba, thầy Diệp đâu rồi ạ? Thầy Diệp mệt, ngủ trước rồi. Tống Thừa Văn không khách khí xách con trai về phòng cho khách, đóng cửa. Diệp Sơ đáng thương mệt muốn chết luôn, con nằm trên giường nghe đoạn đối thoại giữa hai ba con, không còn hơi sức lực phản bác. Lực bất tòng tâm chỉ có thể tức giận xoay người mà xương hình như vừa rắc một tiếng. Mơ mơ màng màng nằm trên giường, Diệp Sơ chợt nghe tiếng mẫu hậu sốt ruột gõ cửa. Tiểu Sơ, Tiểu Sơ, còn ở trong đó không? Thanh âm của bà thật gấp gáp khiến Diệp Sơ đột nhiên ý thức khả năng có chuyện không hay xảy ra, vội vã kéo lê thân thể mệt mỏi đi mở cửa. Diệp mẫu hậu thấy bộ dạng của cậu có chút gì đó không đúng nhưng lại không nói ra được, trước mắt bà không để ý tới việc này. Ba con vừa gọi điện về, ông ấy bị đưa tới đồn cảnh sát rồi. Dạ, sao cơ ạ? Cậu cực kỳ bất ngờ, không phải vừa nãy ba xem tivi dưới nhà sao ạ? Thì đúng là thế, nhưng cảnh sát gọi tới, nói rằng ông ấy đang ở đồn, bây giờ nhà mình phải tới bảo lãnh thì mới được thả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.